khẳng định Lỗ Cảnh Cảnh không phải ưu tú nhất, dù là Ngôn Phong hay là Đường Nhã, tu vi đều hơn xa hắn, huống chi còn có vị kia. Nhưng mà, nếu bàn về lực phòng ngự, Lỗ Cảnh Cảnh tuyệt đối số 1, không thấy hắn vừa bị hồn đạo khí cấp 7 bắn một phát mà vẫn bình chân như vậy sao? Đây chính là hồn đạo khí cấp 7, cho dù xuyên thủng một thân thịt mỡ kia, nhưng trên thực tế, một thân thịt mỡ của Lỗ Cảnh Cảnh này giống như áo giáp. Chỉ cần không tìm thấy hai tâm ở chỗ nào, cho dù bị bắn 100.000 lỗ hắn đều có thể khôi phục lại. Trong mắt Ngôn Phong lúc này tràn ngập sát cơ, đối với công kích của Vương Đông Nhi hắn cũng không quan tâm. Do hắn nghĩ công kích kia tuy thuộc tính quang minh, nhưng uy hiếp cũng không lớn. Đường môn bên này, ngoại trừ Vương Đông Nhi cùng Hoắc Vũ Hạo đối mặt hai vị tà hồn sư ra thì Tiêu Tiêu khống chế được Khô Lâu Vương. Hòa Thái Đầu tụ lực xuyên thứ pháo lần nữa, từ Tam Thạch cùng Giang Nam Nam đang chạy đến rất nhanh. Từ Tam Thạch đã tiếp cận Giang Nam Nam, rồi dùng biện pháp như trước, Giang Nam Nam có thể giúp hắn gia nhập chiến đoàn bên này. Đừng nhìn chỉ còn lại có 3 tên tà hồn sư, nhưng thực lực bọn hắn thực sự cường đại. Đường môn muốn chiến thắng trong tràng chiến này, vẫn còn rất xa mới đạt được. Mắt thấy cái bóng mờ kia từ trên trời giáng xuống, đáy mắt Hoắc Vũ Hạo toát ra một vòng hàn ý lạnh như băng. Tay phải của hắn chậm rãi nâng lên, đồng thời tiểu tuyết nữ bay ra từ trán của hắn, một tầng quang ảnh màu vàng đậm tách ra từ sau lưng hắn. Đúng là chiến kỹ quang chi nữ thần hắn tự nghĩ ra. Một màn kỳ dị xuất hiện, thân thể tiểu tuyết nữ trước người Hoắc Vũ Hạo đột nhiên trở nên mềm mại hư ảo đồng thời biến lớn dần. Khuôn mặt tuyết đế tuyệt sắc lãnh ngạo tái hiện nhân gian. Mà ở sau lưng hắn, bóng mờ trông giống Vương Đông Nhi như đúc cũng lập tức dung nhập. Một vàng, một trắng, hai đạo quang ảnh hư ảo cũng đồng thời dung nhập vào thân thể của hắn. Khách chương.